Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, gặp đả kích độc sĩ, lại rời khỏi Hồ Sơn Đại Doanh về sau. Lã Bố đại quân lần nữa đụng phải hai lần tập kích địch tập chi quân, đều là theo bốn phía đồi núi xông lên giết xuống tới. Mỗi lần đều giết người dân bộ đội con em một trở tay không kịp. May mắn nhân dân bộ đội con em tổng thể thực lực cường hãn, mỗi lần đều đem mai phục giết lùi. Bất quá hôm nay một trận đánh cực kỳ biệt khuất. Từ khi xuất đạo đến nay, nhân dân bộ đội con em cho tới bây giờ đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. Cho tới bây giờ cũng không đánh qua như thế biệt khuất cầm. Dĩ vãng thời điểm, đều là bọn hắn tính toán người khác, đều là bọn hắn mai phục khi dễ người khác. Chỗ nào đến phiên người khác tới mai phục bọn hắn rồi. Một mực thối lui ra Trường Sa. Sau đó Lã Bố phát hiện, còn lại ba đường binh mã cũng toàn bộ đều lui trở về. Hỏi thăm một phen về sau, Lã Bố mới phát hiện, còn lại ba đường binh mã đều gặp địch nhân tập kích. Chỗ khác biệt chính là Trương Phi cùng Quan Vũ đội ngũ đều ăn không lớn không nhỏ thua thiệt, mà Cam Ninh thủy quân mặc dù gặp cảnh như nhau quân địch mai phục, nhưng là bọn hắn chẳng những không có ăn thiệt thòi, ngược lại là đả thương nặng địch nhân. Đương nhiên, sở dĩ có thể lấy được chiến quả như vậy, chủ yếu là Chu Du công lao. Thì ra Cam Ninh thủy quân tào ngộ đột nhiên tập kích về sau, trong lúc nhất thời Trương Liêu cũng bị đánh cho choáng váng. Dù sao Cam Ninh trên nước công phu mặc dù cường hãn, nhưng là đứng đắn tám bản chỉ huy đánh trận, cái này còn muốn tính là lần đầu tiên, liền cái này lần thứ nhất, còn là đụng phải bị quân địch tập kích tình huống dưới. Lúc này Cam Ninh còn xa xa không có trưởng thành, liền trong lúc nguy cấp này, Chu Du đứng ra, đều đâu vào đấy chỉ huy lên chiến đấu. Lúc này thủy quân đang đứng ở rắn mất đầu tình huống phía dưới. Bọn hắn cũng không đoái hoài tới đến cùng là ai đang chỉ huy. Dù sao hiện tại có người ra mặt, hắn nói thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Cuối cùng, tại Chu Du chỉ huy phía dưới, Cam Ninh thủy quân phòng thủ phản kích, không những phá hủy tập kích của đối phương, trái lại còn cho đối phương trọng thương. Mà hết thảy này đều là Chu Du mang đến. Bởi vậy, tại Lã Bố trước mặt, Cam Ninh không ít nói Chu Du lời hữu ích. Chu Du dù sao vẫn chỉ là người thiếu niên, bị Cam Ninh trước mặt nhiều người như vậy tán dương, Chu Du gương mặt ửng đỏ, bắt đầu ngại ngùng. Cuối cùng Cam Ninh mãnh liệt yêu cầu, muốn Chu Du khi bọn hắn thủy quân quân sư. Mà nghe được Cam Ninh yêu cầu về sau, Chu Du cũng là mắt lom lom nhìn Lã Bố. Trải qua lần này thủy chiến về sau, Chu Du triệt để thích thủy quân. Chính hắn cũng rất hy vọng có thể trở thành thủy quân quân sư. Lã Bố tại trầm ngâm nửa ngày về sau, đồng ý Cam Ninh yêu cầu. Cam Ninh cùng Chu Du không khỏi đều là nhảy cẫng hoan hô. Nói đến, chỉ là để Chu Du đảm nhiệm thủy quân quân sư, nhìn qua tựa như khuất tài. Bởi vì Chu Du tài năng không hề chỉ hạn chế tại thủy quân phía trên. Kỳ thật Lã Bố nhìn chúng Chu Du địa phương, vừa vặn chính là tại thủy quân phương diện. Lã Bố muốn xây dựng, không chỉ có riêng cực hạn tại năm đó Đông Ngô thủy quân cách cục. Lã Bố muốn xây dựng là khổng lồ, có thể trên biển cả tung hoành vô địch thủy quân. Mà nước này quân tư lệnh trước, không phải Chu Du không ai có thể hơn. Về phần trên lục địa thống lĩnh, Lã Bố trong tay có rất nhiều, không hề thiếu Chu Du cái này một cái. Đại quân tụ hợp về sau, thống kê một chút số người chết, cuối cùng thống kê ra số lượng, để tất cả mọi người ở đây không khỏi đều bắt đầu trầm mặc. Tử vong nhân số lại đã đạt tới hơn 1.500 người. Người bị thương số càng là đạt tới hơn 7.000 người. Đó là cái trước nay chưa từng có số lượng thương vong. Đương nhiên, nếu như là đổi thành cái khác đội ngũ, chỉ sợ cũng không chỉ là những chữ số này đơn giản như vậy. Lại đối phương hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới, coi như toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng sự tình. Còn có một chút chính là, đổi thành cái khác phổ thông đội ngũ, thụ thương binh sĩ, tỷ lệ tử vong rất cao. Trên chiến trường một khi bị cảm nhiễm, trên cơ bản chẳng khác nào bị tuyên bố tử hình. Thậm chí thật nhiều quân đội vì giảm bớt liên lụy, đều sẽ chém giết thụ thương binh sĩ. Mà hành động như vậy, sẽ để cho binh sĩ rất khó đối đội ngũ sinh ra lòng cảm mến. Nhưng là tại lã bố bên này, chỉ cần không phải thụ thương tích cực kỳ nghiêm trọng, đều là có thể cứu qua được đến. Bởi vì bọn hắn có amoxicillin, lã bố trước phái người đem binh lính chết trận hỏa táng rơi, đem cho cốt hết thảy cắt, đợi đến chiến tranh lúc kết thúc, sẽ mang bọn hắn cùng nhau về nhà, đem bọn hắn an trí tại nhân dân anh hùng kỷ niệm trong nội đường. Về phần thụ thương binh sĩ, thì là thống nhất vận chuyển đến Lư Giang quận tiếp nhận trị liệu. Lã bố thì là dẫn dắt còn lại binh sĩ, đi vào hợp phì bên ngoài lâm thời trong quân doanh, quân sư giả hủ tùy quân, liền ở tại quân doanh bên trong, làm giả hủ nghe được lã bố tao ngộ mai phục, tử thương thảm trọng tình huống về sau, sắc mặt không khỏi đại biến. Cuối cùng, giả hủ xấu hổ té quỵ dưới đất, đối lã bố nói ra, chúa công, đây hết thảy đều là thuộc hạ sai lầm, cho nên binh sĩ tử thương thảm trọng, thuộc hạ tội chết, mời chúa công chặt xuống thuộc hạ đầu, vì bỏ mình binh sĩ chôn cùng. Lã bố đưa tay kéo giả hủ, thành khẩn nói ra, quân sư nói chỗ nào lời nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, đánh trận nào có chỉ đánh thắng trận không đánh bại cầm đạo lý. Cái này mưu kế mặc dù là quân sư nghĩ ra được, nhưng là bản quận trưởng cũng là đồng ý. Nếu như nói muốn trị tội, như vậy bản quận trưởng cũng khó từ tội lỗi. Tốt, mời tội thì không cần nói. Quân sư, ngươi đến phân tích một chút, tiếp xuống chúng ta cần muốn làm thế nào? Giả hủ không khỏi xấu hổ đối lã bố nói ra. Chúa công, bị này thất bại, thuộc hạ tâm tư không yên, suy nghĩ hỗn loạn, có thể chờ hay không ngày mai thuộc hạ lại cho chúa công một cái trả lời chắc chắn. Nghe giả hủ, lã bố không khỏi nhẹ gật đầu, đồng thời vỗ vỗ giả hủ bả vai đối giả hủ nói ra. Quân sư, người tuyệt đối không nên có cái gì tư tưởng áp lực. Thắng bại là chuyện thường binh ra, lão hổ còn có ngủ gật thời điểm đâu. Lần thất bại này, chỉ có thể nói rõ Lưu Diêu thủ hạ có cái cao nhân, mà chúng ta thực hiện không biết chút nào. Kỳ thật chúng ta là thua ở đối phương lấy hữu tâm tính vô tâm tính toán phía dưới. Cho nên, cái này thất bại lần trước, là thua ở chúng ta chi kỷ mà không biết kia lên. Nghe lão bố, giả hủ không khỏi vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hướng về phía lão bố khom người một cái thật sâu, sau đó cau mày lui xuống. Nhìn thấy giả hủ cảm xúc không đúng, lão bố cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tốt xấu giả hủ cũng là Đông Hán Tam Quốc số 1 số 2 quân sư, vậy mà tại Cửu Giang quận cái này lật thuyền trong mương, bị này đại bại, muốn nói trong lòng không thất lạc tuyệt đối là giả. Bất quá cái này khảm, cũng chỉ có thể chính hắn mới có thể vượt qua, người khác là không giúp được hắn. Vào lúc ban đêm, lã bố sợ hợp phì phương diện lại phái binh tập kích, bởi vậy phái ra đại lượng lính gác bên ngoài cảnh giới. Bất quá cuối cùng, địch quân cũng không có phái binh giả tập, một đêm không có chuyện gì xảy ra, mãi cho đến sáng ngày thứ hai ăn cơm xong, giả hủ trước đến tìm kiếm lã bố. Làm lã bố nhìn thấy giả hủ về sau, không khỏi bị giật nảy mình, chỉ gặp giả hủ tóc rối bời, ánh mắt đỏ như máu, hiện đầy tơ máu, mắt thấy là một đêm không ngủ. Lã bố không khỏi quan tâm hỏi, quân sư, ngươi không có việc gì à? Nếu không ngươi vẫn là đi về nghỉ trước một cái đi. Giả hủ lắc đầu nói ra, chúa công,